Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 172, Ngọc Đế mưu tính. Bệ hạ, vi thần đề nghị có thể tại Thiên Đình thiết kế thêm chức vị, để cho Nhị Lang chân quân mở ra tài hoa, tất sẽ không cự tuyệt. Thái Bạch Kim Tinh nói ra. Vậy theo chư vị khanh gia chi ý, thiết kế thêm hạng gì chức vị phù hợp? Ngọc Đế dường như suy tư một phen, dẫn đầu định ra Nhạc Giáo, sau đó hướng về chúng tiên hỏi. Cái này một quân một thần, kẻ sướng người họa ở giữa, cơ hồ đều đã đem chuyện này cho làm ra quyết định. Rất nhiều tiên gia mục đích nhìn nhau sau khi, cũng không tiện lại nói phản đối. Chỉ bất quá Ngọc Đế làm sao lại đặc biệt vì luôn luôn có chút không hợp nhau Nhị Lang chân quân thiết kế thêm chức vị. Trên danh nghĩa Ngọc Đế cùng Nhị Lang chân quân là cậu cháu quan hệ, trên thực tế quan hệ của hai người có thể nói cực cứng. Ngọc Đế không chào đón cái kia theo hầu vì bán nhân bán thần cháu ngoại. Nhị Lang chân quân cũng có chút chán ghét hắn cái này cao cao tại thượng, lãnh khốc vô tình cữu cữu. Còn nữa, Thiên Đình mặc dù lớn, trưởng quản tam giới mọi việc, nhưng nhiều như vậy cái nguyên hội đến nay, ngoại trừ phong thần bảng phía trên chư thần bên ngoài, cũng theo phàm tục chúng chiêu không ít người tu hành thượng giới. Có thể nói là một cái củ cải một cái hố bổ sung lên chỗ để trống. Mà nghe Ngọc Đế cùng Thái Bạch Kim Tinh ý tứ, lần này còn không phải dự định thiết kế thêm như là Tề Thiên Đại Thánh loại kia chức xuông chức vị, mà là có để Nhị Lang chân quân cầm quyền ý tứ. Trong lúc nhất thời, chư tiên cũng không dám mở miệng, sợ trong lúc vô tình chỗ đề nghị chức vị phân cùng còn lại tiên thần quyền lực cùng hương hỏa, không duyên cớ kết cựu oán. Mấy hơi đi qua, thấy không có người phản đối, cũng không người mở miệng đề nghị. Sớm có dự liệu, Ngọc Đế liền lại lần nữa cho Thái Bạch Kim Tinh đưa cái ánh mắt. Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể kiên trì mở miệng nói, khởi bẩm bệ hạ. Trước có cái kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, xem luật trời như không. Hiện lại xuất hiện một ý nan bình cùng cốt ma phá hư Nam Thiên Môn. Có thể thấy được ta Thiên Đình uy nghiêm tại tam giới dần dần hàng. Chính vào bây giờ cái này đặc thù thời kỳ, không bằng tăng thêm một tư pháp thiên thần chức vụ vị. Lấy bảo trì luật trời, lấy hộ tam giới chi an bình. Thái Bạch Kim Tinh lời vừa nói ra, tại chỗ chư tiên đều lộ ra vẻ kinh hãi. Tư pháp thiên thần, chỉ là theo tên phía trên phán đoán, liền có thể minh bạch này vị độ cao, quyền chi trọng. Trưởng quản luật trời hình phạt không nói, bảo trì luật trời càng là một cái có thể xưng vạn năng lấy cớ. Theo trên lý luận mà nói, chính là liền Ngọc Đế đều cần căn cứ luật trời làm việc. Có thể nghĩ làm tư pháp thiên thần chỗ đáng sợ, càng quan trọng hơn là, nếu như này thần chức định ra, như vậy luật trời tất nhiên sẽ căn cứ chức này vị thai nghén thần chức thần thông. Mà cái kia thần chức thần thông chỗ đáng sợ, sợ là làm luật trời người phát ngôn, giám sát tam giới chúng sinh thần chức thần thông. Bệ hạ, không thể nha, chấm ngoặc kép, tư pháp thiên thần chức vụ, trước đó chưa từng có, không theo nghe nói, như vậy thiết lập sợ là sẽ phải dẫn phát chúng tiên chỉ trích. Còn mời bệ hạ nghĩ lại, Thái Bạch Kim Tinh, người ấn là cái gì tâm, lại đưa ra bực này hoang đường chi ngôn. Ngoặc kép, lúc này, rất nhiều tiên gia rốt cuộc kìm nén không được, ào ào mở miệng phát đối tư pháp thiên thần thiết lập. Nếu như cái này tư pháp thiên thần thiết lập mà xuống, đó chính là một thanh treo tại đỉnh đầu Damoco chi kiếm. Mà lại cái kia Nhị Lang chân quân tính cách như thế nào, bọn họ cũng có được mấy phần hiểu rõ. Cho nên lấy chúng tiên đó là mãnh liệt mà tỏ vẻ kháng nghị. Thế mà có khác mưu đồ, Ngọc Đế lại làm sao có thể vì chỉ là chư tiên phản đối mà thay đổi ý kiến. Chớ nói chi là cái này tư pháp thiên thần còn là hắn chỉ thị Thái Bạch Kim Tinh trước mặt mọi người nói ra. Theo mặt kia phía trên phân không ra hỉ nộ, Ngọc Đế tay cầm nhẹ nhàng tại ngự án phía trên phóng một cái. Chúng tiên trong lòng vô ý thức nhảy một cái. Lúc này im miệng không nói. Chư vị ái khanh. Như vậy ào ào hỗn loạn, chẫm lại là nghe được không rõ ràng lắm. Liên quan tới Thái Bạch Kim Tinh nói thiết lập tư pháp thiên thần một chuyện. Vị nào ái khanh tán thành? Vị nào ái khanh phản đối? Ngọc Đế cái kia uy nghiêm thần thánh con ngươi hơi hơi quét qua. Ngữ khí bình tĩnh mở miệng hỏi. Thế mà, tại chỗ chúng tiên từng cái đều là đã sống không biết bao nhiêu năm tồn tại. Lại có thể nhìn không ra Ngọc Đế ý tứ. Còn nữa Nam Thiên Môn bị phá phía trước. Chính vào danh tiếng hỏa thế. Phổ thông tiên gia không dám nhảy ra xúc phạm Ngọc Đế. Như Thái Thượng Lão Quân chờ một chút nhưng lại một bộ lão thần tự tại bộ dáng. Cuối cùng, mấy hơi công phu sau đó. Chúng tiên bất đắc dĩ lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt. Khom người kêu nói, bệ hạ thánh minh. Đã chúng ái khanh không có ý kiến. Như vậy liền định ra tiên sinh nhị lang chân quân vì tư pháp thiên thần. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Ngọc Đế ngược lại đối với Thái Bạch Kim Tinh nói ra, ái khanh. Lần này liền làm phiền ngươi đi một chuyến. Đi cái kia quán giang khẩu đối dương tiễn tuyên chỉ. Đúng, bệ hạ, ngoặc kép. Theo tư pháp thiên thần sự tình bị xác lập xuống tới. Còn lại mọi việc, tỉ như lôi bộ chúng tướng an bài. Cùng Nam Thiên Môn tu sửa các loại sự nghi. Ngọc Đế qua loa đi lướt qua. Liền kết thúc lần này triều hội. Mà trải qua sau một lúc lâu công phu. Chúng tiên cũng tỉnh táo lại. Thậm chí đáy lòng đã có lấy xem kịch vui dự định. Cái kia dương tiễn cũng không phải Ngọc Đế kêu thì đến kêu thì đi ra hòa. Chính là điều động Thái Bạch Kim Tinh hạ phàm tuyên chỉ. Xem ở Thái Bạch Kim Tinh phân thượng, có lẽ ăn không được bế môn canh, nhưng kháng chỉ khả năng cơ hồ là 100%. Đến lúc đó thiết lập cái tư pháp thiên thần, chức vụ. Lại không người nhậm chức, đó mới là thú vị đây. Thế mà chúng tiên không biết là, giờ phút này tại giao trì bên trong lui hai bên Ngọc Đế cùng Vương Mẫu cũng chính thảo luận việc này. Nương nương, chậm đem lời nói đều thả ra. Cái kia dương tiễn sẽ không phải lại cự tuyệt a. So sánh tại nhiều tiên trước mặt uy nghiêm. Thời khắc này Ngọc Đế ngược lại là nhiều một chút mùi khói lửa mà hỏi thăm. Bệ hạ yên tâm đi. Ta trước đó không lâu đã cùng dương tiễn đã nói. Lần này hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Một thân lộng lẫy ung dung quần áo. Hiển thị rõ tam giới nữ tiên chi thủ Vương Mẫu đáp. Bất quá bệ hạ, vì sao tại thời cơ này liền ném ra ngoài tư pháp thiên thần? Nương nương có chỗ không biết. Chấm ngoặc kép, Ngọc Đế biểu lộ nhiều hơn mấy phần tức giận cùng bất đắc dĩ nói ra, hôm nay hạ giới có yêu tà. Xâm chiếm Nam Thiên Môn sự tình. Nương nương có thể từng nghe nói. Đó là tự nhiên, bực này đại sự ta làm sao lại không rõ ràng. Chỉ bất quá bệ hạ vì sao không có truy cứu cái kia ý nan bình ý tứ. Vương Mẫu có phần hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Cái kia ý nan bình. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Ngọc Đế không có lên tiếng. Chỉ là làm cái thuận kiếp mà sinh người, khẩu hình. Vương Mẫu mắt hạnh khẽ nhếch. Toát ra mấy phần khiếp sợ nói ra, khó trách bệ hạ không có truy cứu tới cùng. Bất quá, bệ hạ, lão sư không phải từng nói. Lần kiếp nạn này cùng lần trước hình thức có chỗ khác biệt. Như vậy thôi toán, không phải hẳn không có cái này tồn tại sao? Lão sư nói mặc dù như thế, nhưng chúng ta lý giải chưa hẳn chính xác. Ngọc Đế nói ra, vậy cũng đúng. Vương Mẫu nhẹ gật đầu. Tán đồng nói, nếu là như vậy. Như vậy tư pháp thiên thần hoàn toàn chính xác cái kia sớm xuất hiện. Để làm thiên đình người đại diện đi ứng kiếp. Không sai, cái kia dương tiễn một khi làm tới tư pháp thiên thần. Chẳng những trên chức vị có thể đại biểu thiên đình, mà lại hắn cuối cùng chảy xuôi theo hai người chúng ta chi huyết. Đủ để thay thế ngươi ta, thậm chí thiên đình gánh chịu tất cả đại kiếp nhân quả. Ngọc Đế khẽ thở dài một cái một chút, nói ra, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.